Tiên nữ nhân tiết không thể băng. Chương 16, góc truyện audio.com. Nàng xốc lên kiệu mành, liền thấy Triệu quản gia cười tủm tỉm nói: "Thẩm cô nương, bên ngoài lạnh, không thể so trong phòng. Vương gia nghe nói ngài muốn đi Dương phủ phó ước, cố ý làm lão nô mang áo lông chồn tới." Nói liền đem mềm mục một đoàn áo lông chồn đưa tới Thẩm Nhược Khinh trong tay làm nàng ôm. Áo lông chồn toàn thân tuyết trắng, giá trị thiên kim, là vương gia tự mình săn hai con mới gom đủ, tháng trước vừa mới may xong, vương gia bản thân đều luyến tiếc mặc, khiến cho người sửa nhỏ chút đưa lại đây cho ngài. Triệu quản gia thời khắc không quên nhắc nhở vương gia có bao nhiêu hào. Thẩm Nhược Khinh nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng ngực áo lông chồn. Mềm mại xúc cảm lệnh nàng yêu thích không buông tay. Nàng nhẹ nhàng gật đầu nói: "Làm vương gia lo lắng, thay ta chuyển cáo vương gia, chờ từ Dương phủ trở về, ta nhất định đích thân đáp lễ." Triệu quản gia cười xua tay nói: "Nhìn cô nương nói, vương gia bất quá lo lắng ngài ra cửa thụ hàn mới cố ý làm lão nô đưa lại đây. Còn muốn đáp lễ gì? Quá khách khí, ngài đem này phân tâm ý để ở trong lòng cũng là đủ rồi." Thẩm Nhược Khinh mỉm cười ứng hảo, cỗ kiệu nâng lên, lảo đảo lắc lư mà ra vương phủ, hướng Dương phủ đi đến. Kiệu phu bước chân nhẹ nhàng, tốc độ mau lẹ, hiển nhiên là quen làm việc này. Thẩm Nhược Khinh xốc lên kiệu màn nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, đem lực chú ý một lần nữa thả lại trên áo lông chồn. Triệu quản gia nói không sai, này áo lông chồn thật là từ đầu tới đuôi một mảnh tuyết trắng. Sờ lên cảm giác giống như là ở một con da lông du quang thủy hoạt tiểu động vật. Thoải mái vô cùng, nàng cảm khái nói, thứ này, cho dù là quải đến đại vũ trụ website mua sắm thượng, cũng giá trị xa xỉ a. Tiểu A nói, chủ nhân, xem ra Tần Tranh đối ngài thật sự thực hảo a. Thẩm Nhược Khinh gật đầu, bất quá cũng không phải đặc biệt để ý, từ xuất đạo về sau. Đối nàng xung xoe nam nhân nhiều đi, thêm một cái Tần Tranh cũng không tính hiếm lạ. Nàng tự luyến mà sờ sờ chính mình mặt, nói, vẫn là gương mặt ta mị lực đại. Ở nàng xem ra, nàng cùng Tần Tranh nhận thức mới bao lâu? Tần Tranh đối nàng ân cần như vậy, một nửa là hướng về phía gương mặt nàng, một nửa là bị nàng bộ dáng khi lên sân khấu của nàng chấn động rồi. Dương phủ cùng vương phủ chi gian khoảng cách không tính rất xa. Không bao lâu, cỗ kiệu liền ngừng, Xuân Hạnh đỡ Thẩm Nhược Khinh hạ kiệu sau, lập tức liền đem áo lông chồn cấp khoác đến trên người nàng. Thẩm Nhược Khinh trên người ăn mặc quần áo đều có chứa tự động điều tiết độ ấm công năng. Liền tính là băng thiên tuyết địa, nàng ăn mặc này một thân khinh bạc quần áo cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Lúc này áo lông chồn phủ thêm tới, cảm ứng được độ ấm biến hóa chí năng hệ thống tự động vì Thẩm Nhược Khinh điều chỉnh ra độ ấm thích hợp nhất. Thẩm Nhược Khinh vừa xuống kiệu đã bị Dương phủ hạ nhân đón đi vào. Dương gia nhiều thế hệ trung lương, nhưng tới rồi này một thế hệ, Dương gia vài vị phu nhân sinh hạ đều là nam nhi. Bởi vậy hoa kiều kiều cách một tầng nữ hài liền bị toàn bộ Dương gia coi như hòn ngọc quý trên tay. Sủng vô cùng, hiện nay Dương gia dưỡng Đông Cúc Khai đến vừa lúc, hoa kiều kiều tùy ý liền có thể phát thiệp thỉnh các gia khuê tu tới ngắm hoa. Thẩm Nhược Khinh vào thưởng cúc thu phương viên, ánh vào mi mắt chính là các loại hình thái cùng nhan sắc cúc hoa. Đón gió lập, tiếu lệ đáng yêu, mà ngay trung tâm vườn tu phương các đã ngồi không ít khuê tú. Chính vây quanh hoa kiều kiều dùng trà nói chuyện phiếm. Tiến đến thưởng cúc nữ tử nhiều là khuê tú nhà địa phương quan lại. Cùng ngày khi An Vương trở về, bọn họ phụ huynh cũng đều đi. Sau khi trở về nghe qua phụ huynh đối Thẩm Nhược Khinh khen không chỉ một lần. Cái gì, vai như thước thành, eo như ước tố, côi tư diễm giật, nhu tình xước thái, chấm, vân búi tóc nga nga, tu mi liên quyên, một, các nàng nghe là nghe xong. Trong lòng lại khịt mũi coi thường, cảm thấy phụ huynh đều phải đem nàng khen thành thiên tiên. Nhưng trên đời từ đâu ra thiên tiên nữ tử, một vị khuê tú đối với Liễu Bình Nhi nói, lại nói tiếp, Bình Nhi chính là chúng ta Ninh Châu đệ nhất mỹ nhân. Vị kia họ Thẩm cô nương, chẳng lẽ còn có thể đẹp hơn Bình Nhi? Mặt khác Khuê Tú cũng cười phụ họa vài câu, bởi vì Liễu Bình Nhi cùng Hoa Kiều Kiều giao hảo, mà Hoa Kiều Kiều tính tình kiêu căng không hảo tiếp cận. Các nàng liền chỉ có thể hướng tới Liễu Bình Nhi xử lực. Cho dù có chút người không thích Liễu Bình Nhi, xem ở Hoa Kiều Kiều mặt mũi, cũng không ai sẽ đi trêu chọc nàng. Nếu là thường lui tới, nghe xong phiên khen tặng Liễu Bình Nhi mặt ngoài khiêm tốn, trong lòng lại cực kỳ đắc ý, nhưng là hôm nay, nàng trên mặt tươi cười lại nhiều vài phần miễn cưỡng, nói, cùng vị kia Thẩm cô nương so sánh, dung mạo của ta, nhưng thật ra khó coi. Mọi người kinh ngạc, tiếp theo liền nghe thấy có nha hoàn hô, Thẩm cô nương tới, chúng Khuê Tú lập tức theo tiếng nhìn lại, này vừa nhìn, Thu Phương các tiếng cười nói liền ngừng, toàn bộ vườn tức khắc tĩnh đến châm rơi đều nghe. Các nàng cũng là lúc này mới biết được, nguyên lai lời phụ huynh nói, lại vẫn xa không bằng chân nhân một phần vạn, chỉ thấy cái kia khoác áo lông chồn nữ tử, từ ngoài vườn chậm rãi đi tới, nàng dáng điệu uyển chuyển, hai mắt mỉm cười, xa xa nhìn lại, mỹ đến giống như phía đông sơ thăng yên hà, chờ nàng dần dần đến gần, mọi người mới phát hiện trên mặt nàng thế nhưng chưa thi phấn trang. Lại dường như một đóa phá nước mà nở hoa sen, thật thật là rảo như thu nguyệt, phong hoa tuyệt đại. Khuê Tú nhóm ngây người sau một lúc lâu, thẳng đến Thẩm Nhược Khinh đi đến trước mặt các nàng mới hồi phục tinh thần. Ly nàng gần nhất một vị Khuê Tú vội vàng nhường ghế dựa thỉnh nàng ngồi xuống. Những người khác cũng phản ứng lại đây, sôi nổi nhiệt tình mà cùng nàng đáp lời. Nhìn về phía nàng ánh mắt không một không chứa cực kỳ hâm mộ cùng khát khao. Thẩm Nhược Khinh chút nào không ngoài ý muốn, nhân loại đều là xem bề ngoài, chỉ cần túi ra đủ mỹ, liền tính là đồng tính cũng có thể bẻ cong. Phen nàng, nữ phấn có đôi khi so nam phấn còn điên cuồng, nàng chính hưởng thụ một đám tiểu cô nương nhiệt tình chiêu đãi. Bỗng nhiên nghe thấy Hoa Kiều Kiều lạnh lùng hừ một tiếng. Chẳng qua là bề ngoài mà thôi, ai biết có phải hay không trong ngoài như một, cũng đáng các ngươi như vậy phủng, lời này đã có thể thật quá đáng. Thẩm Nhược Khinh không khỏi dương mắt đi xem Hoa Kiều Kiều. Không rõ chính mình nơi nào đắc tội tiểu cô nương, tuy nói nội tâm chính mình đích xác xa không bằng bề ngoài. Chính là trước mặt nhiều người như vậy, Thẩm Nhược Khinh bất đắc dĩ mà nhìn tiểu cô nương, ướt cay nhỏ. Thật đúng là cho rằng tỷ không có tính tình a, theo Hoa Kiều Kiều giọng nói rơi xuống. Thu Phương các tiếng cười nói lập tức ngừng lại, Khuê Tú nhóm hai mặt nhìn nhau, tuy rằng nhất quán biết Hoa Kiều Kiều tính tình cổ quái. Nhưng là làm cho trước mặt mọi người hạ mặt mũi Thẩm cô nương. Cũng thật là quá mức thất lễ, nửa điểm không có đại gia thiên kim thể diện, nhưng là ngại với Hoa Kiều Kiều thân phận. Giờ phút này lại ở Dương Phủ, không có người dám trực tiếp cùng Hoa Kiều Kiều đối đầu. Chỉ phải uyển chuyển mà khuyên bảo vài câu. Hoa Kiều Kiều hiển nhiên cũng không cảm kích, nhưng rõ ràng là nàng mời Thẩm Nhược Khinh lại đây a. Chẳng lẽ cũng chỉ là vì nhục nhã Thẩm Nhược Khinh, ở đây không ít người đều biết Hoa Kiều Kiều ái mộ An Vương. Nhìn thấy một màn này liền âm thầm nghĩ, này Hoa Kiều Kiều thật là ghen ghét điên rồi. Như vậy đắc tội Thẩm Nhược Khinh, chẳng lẽ sẽ không sợ Thẩm Nhược Khinh chạy đến trước mặt An Vương cáo trạng sao? Ở đây Khuê Tú người nào đều không nghĩ đắc tội, bởi vậy liền đều an tĩnh xuống dưới, thậm chí cố ý vô tình tưởng đem hai người ngăn cách. Có hai nhà tiểu thư tưởng lôi kéo Thẩm Nhược Khinh đi nơi khác thưởng cúc. Thẩm Nhược Khinh lại không nghĩ như vậy nhẹ nhàng buông, những người khác kiêng kỵ Hoa Kiều Kiều thân phận. Nàng lại không có cái này băn khoăn, nàng đứng lên, bay thẳng đến Hoa Kiều Kiều nói, Hoa tiểu thư, ta không biết là nơi nào đắc tội ngươi, nếu có, còn thỉnh ngươi nói rõ, ta không thích nói chuyện âm dương quái khí, cách chương.